Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 780, thăm viếng Rondo Bu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thật ra thì Dương Thiên Long thăm viếng Rondo Bu nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hy vọng sau này có thể có được Rondo Bu một ít chiếu cố. Vì lần này cùng Rondo Bu gặp mặt, Dương Thiên Long còn đặc biệt chuẩn bị một phần hậu lễ. Một chi dùng làm bằng vàng dòng súng lục, vàng dòng vũ khí trang bị nhiều gặp tại AK các loại vũ khí. Đối với vàng dòng súng lục mà nói, thị trường lên rất ít gặp. Bất quá cái này vàng dòng súng lục cũng không phải là tại thị trường lên mua, mà là ở trong hệ thống mua. Giá cả cũng là tương đối không rẻ, 100.000 đô la một chi. Cùng Krishna địa điểm gặp mặt lựa chọn ở quốc hội cao ốc bên ngoài hàng cây đại đạo chỗ. Chờ Krishna đến lúc tới, Dương Thiên Long đã sớm lái xe ở nơi đó chờ đã lâu. Bất quá Krishna đầu tiên nhìn chính là nhíu mày một cái. Nói tiếp, Hoa Hạ Long, người lại thế nào mở Jeep Wrangler? Ha ha. Xe này có ngang bướng, ta thích, Dương Thiên Long cười nói, ngay sau đó đem một cái đóng gói tuyệt đẹp cái hộp đưa cho Krishna. Bên trong là một viên nguyên sinh thái Phi Châu Kim Cương. Tuy nói cũng không lớn, nhưng là quý ở là nguyên sinh thái, có thể do Krishna căn cứ nàng sở thích đi chế biến. Ta còn lấy là giống như các người như vậy, ông chủ lớn chí ít đều là Mercedes-Benz. Audi các loại đây, Krishna một mặt mỉm cười nhận lễ vật này. Nàng cùng đầu sư tử quan hệ tan vỡ, nhưng là không hề biểu thị nàng cùng Dương Thiên Long quan hệ vậy tan vỡ. Tóm lại nàng rất là hưởng thụ loại này vi diệu tồn tại. Tiếp nhận quy tắc ngầm cũng là nàng tình nguyện nhìn thấy sự việc. Tiên sinh lúc này hẳn rời giường chứ? Dương Thiên Long cười nói. Hẳn rời giường. Krishna gật đầu một cái. Phải, vậy chúng ta nhanh đi đi. Dương Thiên Long cười nói. Không tới nửa giờ, Dương Thiên Long bọn họ chính là lái xe tới Rondo Bu dinh thự. Hồi lâu không thấy bạn cũ, Rondo Bu rất là nhiệt tình tiếp đãi hắn. Làm Dương Thiên Long đem lễ vật đưa cho Rondo Bu thời điểm, Rondo Bu nhận lấy phần này nặng trĩu lễ vật. Nhất thời rõ ràng liền bên trong nhất định là hoàng kim, kim cương các loại người. Nếu không, lễ vật này là không biết nặng như vậy. Có đắt giá lễ vật làm trụ cột, Rondo Bu tâm tình dĩ nhiên là vui vẻ không thiếu. Hai người một phen đơn giản, ân cần hỏi han, sau đó bất đồng Dương Thiên Long tiến vào chủ đề. Ngược lại là Rondo Bu trực tiếp tiến vào chủ đề. Hoa Hạ Long, ta nghe nói quốc gia các ngươi đối với vật liệu gỗ nhu cầu tính là vô cùng lớn. Đúng vậy, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Chúng ta có thể hợp tác. Rondo Bu lộ ra miệng to nói. Hợp tác thế nào? Dương Thiên Long nhìn Rondo Bu nói. Ta có một người bạn. Chính là chúng ta nước láng giềng Catalia Tổng thống. Quốc gia bọn họ mới vừa trải qua nội chiến. Hiện tại quốc nội hết thảy cũng cần vốn đi xây dựng. Nhưng là hắn không có tiền. Hắn muốn dùng vật liệu gỗ hoặc là hầm mỏ đổi lấy đô la. Ta cảm thấy các người có thể hợp tác. Rondo Bu cười nói. Hắn chẳng qua là có ý nghĩ này. Bất quá chỉ cần ngươi đồng ý. Ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Ta nhất định sẽ nói phục hắn. Vật liệu gỗ theo hầm mỏ. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Đúng vậy, là mỏ kim cương nha. Rondo Bu cười nói. Chuyện tốt như vậy những người khác không tham dự. Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Hắn hoài nghi cũng không đạo lý. Đối với Catalia quốc gia này, Dương Thiên Long là biết được. Tổng thống tiền nhậm quá tàn bạo. Hiện đảm nhiệm tổng thống lúc ấy là một không quân thiếu tướng ở duyệt binh buổi lễ lên trực tiếp. Lái máy bay trực thăng đem tổng thống tiền nhậm thủ tiêu. Sau đó dựa vào hắn mấy trăm vệ đội thân tín chiếm lĩnh phủ tổng thống. Chánh phủ người lãnh đạo lúc này thay hình đổi dạng. Thật ra thì tương tự như vậy, tránh biến ở Phi Châu quốc gia nhỏ thật sự là thường gặp sự việc. Người Phương hát thôi ta Phương ra sân. Rất nhiều cái này giang núi thay phiên ngồi ý tưởng. Rondobu vừa nói, Dương Thiên Long vậy bên nhanh chóng đem ý thức hướng cao thanh bản đồ điện tử tìm tòi đã qua. Rất nhanh, Catalia quốc gia này bản đồ chính là rõ ràng có hiện tại Dương Thiên Long trước mặt. Quốc gia này lãnh thổ diện tích cũng không lớn, cũng chỉ 50.000 cây số vuông, nhân khẩu cũng không quá 3 triệu cỡ đó, chủ yếu loại người vẫn là lấy người da đen làm chủ. Bất quá vị trí địa lý quả thật không tệ, dựa vào Đại Tây Dương nơi đó là Bình Sa, sau đó bắt đầu là vùng núi đồi núi. Rondobu nói vật liệu gỗ chắc là xuất thân từ núi kia khu trong. Từ lâu dài góc độ tới xem, Catalia không thích hợp chặt cây vật liệu gỗ thành tựu đổi lấy ngoại tệ một loại thủ đoạn. Nhưng là bọn họ vậy quả thật không có biện pháp. Dẫu sao quốc gia này mới vừa trải qua nội loạn, không có nhất định can đảm người đầu tư là không dám đến chỗ này tới đầu tư. Bất quá địa hình nơi đó ngược lại là đối với hắn xe gắn máy lượng tiêu thụ nhất định có trợ giúp. Dương Thiên Long quyết định đi Catalia xem, có thể hợp tác, đến lúc đó ngài treo một cái đầu hàm, quay đầu chúng ta dựa theo lời tiến hành chia. Dương Thiên Long cười nói, Rondobu cũng là một người thông minh, hắn biết Dương Thiên Long ý tứ trong lời nói. Nói thật, hắn rất thích theo Dương Thiên Long như vậy người thông minh giao tiếp. Không giống Âu Châu hoặc là nước Nhật, Hàn Quốc người. Có lúc đầu óc thật sự là một chút cũng không mở mang trí tuệ. Có thể, ngươi lúc nào có rảnh rỗi, ta để cho ta quẩn ra âm mìm phụng bồi ngươi đi một chuyến Catalia. Rondobu cười nói, thời gian mà, tùy ơi đều có. Dương Thiên Long cười cười nói, không quá ta còn có hai cái hợp tác hạng mục. Không biết ngài cảm thấy hứng thú không? Cái gì hợp tác hạng mục? Rondobu không khỏi được nhíu mày một cái. Cái này một cái chính là ta trước mắt ở hồ Albert có mấy triệu tấn cát hồ cần xử lý. Dưới mắt bên kia thị trường đã thuộc về trạng thái bão hòa. Ta muốn đem những thứ này cát hồ kéo đến Kinshasa tới. Bây giờ Kinshasa tòa thành thị này phát triển thật rất đẹp. Cần đại lượng vật liệu xây cất. Theo ta biết, địa phương không ít công ty xây dựng sử dụng đều là bùn cát. Loại này bùn cát là có thể đem nhà chọc trời che lại. Nhưng là thời gian một lúc lâu, dán lại độ thì hoàn toàn không được. Nhà chọc trời ắt sẽ thành là nhà không an toàn. Chúng ta chia 7-3. Ngài chỉ cần giúp đỡ ta tìm khách hàng. Có thật không? Bọn họ sử dụng là như vậy chất lượng kém bùn cát. Rondobu mặt đầy phẫn nộ. Thật ra thì hắn trong lòng nhưng là căn bản một chút cũng không tức giận. Bởi vì hắn biết, hắn đối với Hoa Hạ Long đề nghị này là vô cùng ủng hộ. Mình chỉ bất quá đùa bỡn điểm cổ tay liền có thể dễ dàng kiếm lấy lợi nhuận to lớn. Cái này điều kiện đơn giản là quá tuyệt vời. Cũng chỉ có Hoa Hạ Long như vậy thiên tài mới có thể muốn đi ra. Ngài có thể điều tra một chút trừ ra TQ xí nghiệp công ty xây cất. Bọn họ rốt cuộc sử dụng là cái gì vật liệu. Đến lúc đó không đúng còn có một khoản tiền phạt. Dương Thiên Long cười nói. Là nên thật tốt điều tra một phen. Rondobu có chút không kềm chế được nội tâm kích động. Cái này Hoa Hạ Long. Thật sự là quá quỷ tài. Lại cho mình chỉ rõ một con đường. Tiền phạt. Không thật tốt, phạt chết bọn họ. Bất quá cái này tiền phạt đối tượng. Rondobu cũng không phải cái loại đó một gân người. Âu gà quốc gia công ty xây dựng hắn không dám đắc tội. Hoa Hạ lại là Hoa Hạ Long mới vừa rồi giao phó xong. Như vậy mình trước mắt có thể đối với chùm dầu hỏa nước cùng với nước Nhật. Hàn Quốc cùng với người chuyển giới nước. Chuối tiêu nước những quốc gia này công ty xây dựng tiến hành trừng phạt. Những người này vẫn tương đối dễ khi dễ. Rondobu nội tâm dương đắc ý nghĩ đến. Cái này chúng ta có thể hợp tác. Chuyện thứ hai là cái gì?